Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 684, chiếu lên. Bé thỏ con tỉ tỉ thua tiền thua đỏ mắt. Vì tiền có thể không cần mạng nhỏ, vậy mà mưu toan ăn đại tưởng. Nàng bị Lý Tưởng mang theo ném ra thư phòng. Cái mông nhỏ bên trên còn bị đánh. Phanh cửa thư phòng bị đóng lại. Có tiền đại tưởng cùng đen đàn đàn ở bên trong. Không có tiền bé thỏ con tỉ tỉ ở bên ngoài. Lẻ loi hiu quạnh. Anh. Nàng che lấy cái mông nhỏ. Anh ở ngoài cửa đi dạo. Thỉnh thoảng nằm ở trên cửa nghe lén thanh âm bên trong. Nhưng là cái gì đều không nghe thấy. Sau một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ ngồi trơn bóng bậc thang chạy tới lầu 1. Lại đi tới sư sư bên người. Nản lòng thoái chí xem Ba La La The Fairy. Nàng thật muốn biến thành bên trong tiểu ma tiên a, đem Lý đại tưởng cùng đen đàn đàn toàn bộ biến thành heo. Tuyệt đối không mềm lòng, là một cái chớ đến tâm tiểu ma tiên. Mặt trời xuống núi, cơm tối làm xong, ở trong mắt đậu đậu, đã bị nàng biến thành heo đại tưởng cùng đen đàn đàn đi ra. Bọn hắn ngồi ở cạnh bàn ăn, bọn hắn bắt đầu ăn cơm. Bọn hắn còn tại nói chuyện, phù phù phù, bọn hắn ăn cũng thật nhiều vịt, bọn hắn ăn xong a, bọn hắn không rửa chén liền chạy, thật sự là heo a. Bọn hắn lại tiến vào thư phòng, đậu đậu muốn cùng trà trộn vào đi, nhưng là bị tiểu viên mụ mụ gọi lại, cho mụ mụ hỗ trợ, chúng ta cùng nhau tắm bát, luân ra, bé thỏ con tỉ tỉ. Đậu đậu giật mình chỉ mình. Đúng nga, liền là ngươi, giúp mụ mụ rửa chén. Đậu đậu không phản kháng được, bị bắt đi giúp mụ mụ rửa chén. Cái này đáng thương tiểu hài tử bỏ ra vất vả cần cù cố gắng mới được thả ra. Sau đó lại du đãng tại bên ngoài thư phòng. Vào không được, đợi nàng thật vất vả mở cửa. Đen đàn đàn lại muốn đi nha. Đậu đậu tranh thủ thời gian thịnh tình giữ lại Lý Đản. Nhưng là Lý Đản quyết tâm muốn về nhà. Đậu đậu bất đắc dĩ, bắt lấy cơ hội cuối cùng, móc ra giấu trong túi quần tiểu xà. Hỏi Lý Đản, đàn đàn ca ca ngươi mua tiểu xà sao? Lý Đản, a còng, ta mua cái bóng. Đậu đậu lập tức nói cầu cầu nàng cũng có thể bán cho đàn đàn ca ca. Lý Đản không nói tranh thủ thời gian rời đi, lo lắng đợi tiếp nữa ví tiền của hắn muốn không. Đừng xem, nhân gia đàn đàn ca ca đều đi rồi. Lý Tưởng thấy đậu đậu một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Không ngừng hướng Lý Đản phất tay, đem nàng mang về trong phòng. Đóng cửa phòng, ai, bé thỏ con tỉ tỉ rất thích đàn đàn ca ca a. Hắn là cái tốt luôn. Đúng hay không ca ca? Đậu đậu làm bộ nói. Lý Tưởng không để ý tới nàng, mà là hỏi, ngươi vừa rồi muốn đem ca ca bóng rổ bán cho ngươi đen đàn đàn ca ca. Hiu bé thỏ con tỉ tỉ không tiếp gốc già. Trượt, bắt cẩu tử đi. Nhưng là nàng không có bắt được cẩu tử. Ngược lại mình bị tiểu viên mụ mụ bắt lấy tới. Sau đó bị áp giải đến gian phòng bên trong. Nói muốn chuẩn bị đi ngủ, Lý Tưởng đem sư sư cũng đưa về gian phòng. Sư sư khẩn cầu đại tượng ca ca tối nay cho nàng kể chuyện xưa. Nàng muốn nghe A-la thần đèn. Nàng có thật nhiều nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất chính là muốn một chiếc dạng này thần đăng. Sư sư một nằm lên giường, liền bị đậu đậu bắt được. Ở trên người nàng sờ tới sờ lui, muốn tìm về tiền của nàng tiền. Sư sư như không có việc gì để nàng sờ, nói tiền tiền đã giao cho mụ mụ. Đậu đậu, a còng, nàng lần này biết, nàng bại bởi sư sư những số tiền kia tiền vĩnh viễn muốn không trở lại. Anh nàng hiện tại bắt đầu ngóng nhìn Lý Đản lúc nào lại đến bé thỏ con tỉ tỉ nhà. Nàng thật hoài niệm đen đàn đàn a, vậy đơn giản là ví tiền của nàng. Là nàng bé heo tiết kiệm tiền bình, là nàng lớn cừu non. Chợt, nàng thả một cái giấm thúi. đem chuẩn bị kể chuyện xưa Lý Tưởng Hun đi. Sư sư cũng vô cùng lo lắng theo trong chăn đứng lên. Nhảy xuống giường chuẩn bị đi theo chạy nạn. Chớ đi vịt, các người đều chớ đi vịt. Ai hắc hắc ha ha chớ đi vịt đại tượng. Tiểu bất điểm, đậu đậu một bên cười ha ha. Một bên chào hỏi mọi người mau trở lại. Bé thỏ con tỉ tỉ có cố sự nói đâu. Nàng nhanh như chớp cũng nhảy xuống giường. Mặc áo ngủ nhỏ theo trong khe cửa chui ra ngoài. Đuổi sư sư đi. Tại hành lang một chỗ khác. Hướng tiểu viên hóa đá tại chỗ. Nàng vừa đem ba cái tiểu hài tử bắt giữ lấy trên giường. Sau đó đi ra soát răng. Đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Kết quả liền thấy ba cái tiểu hài tử lần lượt từ trong phòng chạy ra. Đậu đậu cùng sư sư còn là để trần chân nhỏ chạy đến. Đây là không đem tiểu viên mụ mụ coi ra gì sao? Khiêu khích mụ mụ quyền uy còn là thế nào? Hướng tiểu viên kìm lòng không được tay trái sờ đến đậu đậu thổi phồng răng sói đại chùy. Tay phải sờ đến một cái tay cầm túi. Tay cầm trong túi là tính sát thương vũ khí lục sắc sâu gióm. Đai in to survive, đi qua 2 ngày 2 đêm lên men. Dư luận tình thế càng ngày càng khuấy động. Triệt để khơi gợi lên mọi người đối bộ phim này nhiệt tình. Trong năm nay, còn không có cái nào bộ phim giống Dying to Survive tốt như vậy, bình luận như nước thủy triều. Cơ hồ tìm không thấy mặt trái tin tức. Tại đậu cà vỏ điện ảnh cho điểm bên trên, bây giờ đã có vượt qua hơn 800 người cho điểm. Điểm số một mực ổn định tại 98 điểm, không có rớt xuống. Mặc dù chỉ là cử hành thủ ánh lễ, nhưng là liên quan tới bộ phim này bình luận điện ảnh tại trên mạng đã rất nhiều. Liên đới cái đề tài này cũng triệt để đi lên. Ví dụ như tại Weibo bên trên, tại sắp chiếu lên một ngày này, xếp tới hấp dẫn chủ đề vị thứ nhất, Dying to Survive sẽ tại rạng sáng 0 giờ cả nước chiếu lên. Trận đầu vé xem phim sớm bán xong. Rất nhiều không có mua được người xem chỉ có thể đi mua trận thứ hai. Thậm chí trận thứ ba, Nghi Châu, học tập tại Nghi Châu tiếng Trung Đại học Trương Tiểu Thanh sớm mua đến Dying to Survive, trận đầu vé xem phim, nàng là Lý Tưởng siêu cấp fan hâm mộ, là Nghi Châu hội fan hâm mộ người quản lý một trong. Lý Tưởng điện ảnh chiếu lên, bọn hắn ngay lập tức liền chuẩn bị tốt đoạt phiếu. Lúc ban ngày, nàng đặc biệt đi vào đường Xuân Thu Tinh Nhưỡng Bia quán ba. Cùng mặt khác, fan hâm mộ giao lưu liên quan tới bộ phim này một chút tin tức. Buổi chiều về nhà ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị buổi tối làm cái con cú. Trần Dương, ngươi mua đến phiếu sao? Trương Tiểu Thanh cho Trần Dương gọi điện thoại. Đến trường kỳ, nàng đã cùng Trần Dương chính thức xác định quan hệ yêu đương. Nàng là Nghi Châu người, Trần Dương lại là người Sơn Đông, lúc đầu nghỉ hè muốn lưu ở Nghi Châu làm công, đương nhiên làm công là thứ nhì, chủ yếu là bồi bạn gái, tình cảm lưu luyến vừa mới xác định, cần đủ kiểu giữ gìn, hơn nữa yêu đương tư vị một khi nếm, liền rốt cuộc nhịn không được, thế nhưng là Trần Dương trong nhà có việc, không thể không trở về. Cái này dẫn đến hai người chỉ có thể mỗi ngày nấu điện thoại cháo. Dying to Survive, định hồ sơ về sau. Hai người liền ước định muốn ngay lập tức nhìn. Cướp được, trong điện thoại, Trần Dương nói, làm điện thoại vừa cúp gãy. Hắn liền vẻ mặt đau khổ, bởi vì hắn kỳ thật còn không có mua được phiếu. Tại không có cướp được quan phương bán vé về sau. Hắn liền tại trên mạng cầu mua, nhưng là cũng một mực không thể mua được. Hắn quyết định buổi tối đến rạp chiếu phim trước cửa thử thời vận. Có lẽ có thể gặp phải lâm thời trả vé người. Đương nhiên, nếu như có thể có Hoàng Ngưu cũng tốt. Hắn nguyện ý dùng nhiều một chút tiền. Ăn xong cơm tối, Trần Dương du đãng tại thành nhỏ các lớn rạp chiếu phim phía trước. Không ngừng tại chỗ bán vé hỏi thăm có hay không dư phiếu. Nhưng là không có gặp phải một tấm trả vé. Cũng không có bất kỳ người nào muốn trả vé. Tương phản, rất nhiều người giống như hắn tới hỏi thăm có hay không ai muốn trả vé. Trần Dương chỗ tòa thành nhỏ này ven biển, không lớn, rất yên tĩnh nhàn nhã. Hắn lái xe tại mấy cái chủ yếu rạp chiếu phim đi dạo. Mãi cho đến 11 giờ tối đồng hồ còn không có tìm tới một tấm phiếu. Chính lo lắng vạn phần lúc, nhìn thấy một cái học sinh bộ dáng nam sinh ngồi tại ven đường mua say. Trần Dương lòng nhiệt tình, dừng xe hỏi thăm chuyện gì xảy ra, mới biết được đối phương thất tình. Hắn an ủi đối phương một trận, lúc gần đi, đối phương đem một tấm vé xem phim cho hắn. Nói lúc đầu là cùng bạn gái cùng một chỗ xem. Hiện tại bạn gái chia tay, một người không tâm tình xem, tăng thêm thương tâm. Trần Dương đang muốn cự tuyệt, nhưng là xem xét, đúng lúc là rạng sáng trận đầu, Dying to Survive. Không giờ, Trần Dương thuận lợi tiến vào rạp chiếu phim, ngắm nhìn bốn phía, có thể đủ dung nạp 200 người ảnh trong sảnh bạo mãn. Điện ảnh bắt đầu trước, tiếng người xôi trào, Trương Tiểu Thanh phát tới tin tức, hỏi, ngươi vào sân sao? Trần Dương, vào sân. Trương Tiểu Thanh, nghe nói sẽ rất cảm động, ta lo lắng cho mình sẽ khóc. Trần Dương, thật hy vọng tại bên cạnh ngươi lau cho ngươi nước mắt. Trương Tiểu Thanh, Trần Dương, ngươi không muốn sao? Trương Tiểu Thanh, ân, Trần Dương, ta dự định thứ hai liền về trường học, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy ngươi. Trương Tiểu Thanh, tốt, điện ảnh bắt đầu. Trần Dương, Hà Hạo Toàn không khôi hài thời điểm rất phù hợp trải qua. Trương Tiểu Thanh, tốt tang thương a, hắn ngay từ đầu là bán thần du sao? Trần Dương, xem bình luận điện ảnh đã nói là hai người một bên xem phim, một bên thảo luận kịch bản, mặc dù không thể chân thật ngồi cùng một chỗ xem, nhưng là thông qua điện thoại, có thể giả vờ ở chung một chỗ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.